đời sẽ bay trong chiều. Đôi vàng và cánh lá biếc, tình nào tình trong quyến luyến, mộng đẹp còn dài cơ sao vẫn chờ ai. Hoa nào hoa thắm nên giờ xa, sông nào sông sẽ trôi xa ngàn. Biển rộng và ngọn gió lớn, nhìn chung mịt mùng sóng nước, tình nào là tình để mình còn đợi mong. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng. Chiếc lá hoa trong mùa đông, nước mắt có khi đục trong, tiếng nói chia thêm hoài công. Gió cuốn hoa trôi về đâu giờ ra, vâng tôi có ai thở thầm, hãy xóa dấu chân thời trôi xa ngàn. Biển rộng và ngọn gió lớn, nhìn chung mịt mùng sóng nước, tình nào là tình để mình còn nhớ mong. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng. Chiếc lá hoa trong mùa đông, nước mắt có khi đục trong, tiếng nói chỉ thêm hoài công. Sao cuốn hoa trôi về đâu em biết không, mái tóc đêm nay còn giữ hương ấm nồng. Khung hát có khi giờ ra, mong tôi có ai thở thầm, hãy xóa dấu chân thời gian. Sao cuốn hoa trôi về đâu đục trong, tiếng nói chỉ thêm hoài công. Sao cuốn hoa trôi về đâu em biết không, mái tóc đêm nay còn giữ hương ấm nồng. Khung hát có khi giờ ra, vâng tôi có ai thở thầm, hãy xóa dấu chân thời.